những chiến tích mà ai nghe ra cũng lắc đầu không tin nổi. Nếu như thời gian quay ngược, Dương búng tay gọi huyết ảnh yêu hỏa hóa giải lớp băng giam cầm như nguyệt, sau đó tiến đến cởi trói và bịt miệng cho Lily. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. Lily, đã đâu không gặp. Nụ cười của Dương làm cố gắng kềm nén của Lily tan vỡ, nàng hoa khóc nức nở. Như Nguyệt vốn đã nghe Vu Sinh kể về chuyện giữa Dương và Lily, nhưng nàng đủ tinh tế để vờ như không biết, chỉ tiến đến dỗ dành như thể nàng nghĩ rằng Lily đang sợ hãi. Dương thấy Lily khóc, đang bối rối không biết làm sao, thấy Như Nguyệt đến dỗ dành liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn điều khác quan trọng hơn, hắn nói. Nguyệt, nàng đưa Ly tránh đi, tên này để ta giải quyết, quảng cáo, cách chương.